Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, người có tín ngưỡng sao? Khu 5, Y Thị, trước cửa một quán rượu trong ô tô, Diêu Kính Trung quay đầu nhìn xem ngoài xe đường đi, cùng xung quanh hoàn cảnh, nhẹ giọng cầm bộ đàm nói ra, về phía sau nhìn một chút, nơi này còn có hay không mặt khác lối ra. Thu được, bộ đàm bên trong người, lập tức trở về một câu, lão Diêu, Mã lão nhị ngồi ở phía sau, thuận miệng hỏi, tượng ngươi cái này cấp bậc trưởng quan, còn dùng tự thân lên một tuyến làm việc sao? Dựa theo tình huống bình thường đến nói, không cần, Diêu Kính Trung cười trở lại, nhưng lần này tới người mới quá nhiều, ta không làm mảnh điểm, dễ dàng xảy ra chuyện, Bút thú các www.bikex.co, Mã lão nhị gật đầu. Diêu Kính Trung dừng lại mấy giây, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mã lão nhị. Ha ha, có phải là trong lòng hơi sợ hãi rồi? Thình lình làm chuyện loại này, là có chút không thích ứng. Mã lão nhị chi tiết trở lại, nhưng cũng còn tốt đi. Coi như là trên mặt đất làm việc, cái này theo trên mặt đất làm việc tính chất không giống nhau. Lắm, mục tiêu không phải là cừu nhân của các ngươi, cũng cùng các ngươi bản thân không có gì xung đột lợi ích. Trong lòng các ngươi đối nguy hiểm có tâm tình mâu thuẫn là bình thường. Diêu Kính Trung than thở, một tiếng nói ra, kỳ thật, ta cá nhân ý là, hẳn là để các ngươi trước tiếp nhận huấn luyện, tại một chút xíu thích ứng mình nhân vật, nhưng phía trên thúc quá gấp, cũng không đã cho nhiều thời giờ. Huấn luyện chính là tẩy não thôi. Ha ha, Mã lão nhị rất chân thật trả lời. Ta không cảm thấy đây là tẩy não. Diêu Kính Trung chậm rãi lắc đầu. Mã lão nhị đối lời này không quá cảm mạo. Cười cười không có lên tiếng âm thanh. Diêu Kính Trung khởi động ô tô. Đầu tiên là rút lui cái giờ này vị. Tiếp tục nhẹ giọng nói ra. Giống như ngươi tình huống. Kỳ thật cũng không thích hợp giữa đường xuất ra. Gia nhập quân giám cục. Vì cái gì? Mã lão nhị hỏi. Bởi vì ngươi trước mắt tại cái nào đó lĩnh vực đã coi như là rất thành công a. Ngươi không thiếu tiền, càng không thiếu địa vị. Ngươi rất có mạnh độc lập ý nghĩ. Rất khó dung nhập vào quân giám cục hoàn cảnh như vậy trong. Diêu Kính Trung quay đầu nhìn về phía Mã lão nhị, ngươi có thể cùng đi theo. Kỳ thật đơn giản là vì cá thể chế bên trong thân phận. Người cũng không cảm thấy nhiệm vụ này có cái gì sự tất yếu, cũng càng không cảm thấy làm việc làm thành có cái gì ánh sáng vinh. Lời nói này đến Mã lão nhị trong lòng, hắn nhìn xem Diêu Kính Trung, đột nhiên hỏi ngược lại, ta cũng không tin ngươi làm nguy hiểm như vậy việc, trong lòng không có cá nhân nói cầu. Ta thật không có. Diêu Kính Trung cười lắc đầu, lời này giả. Mã lão nhị chi tiết bình luận, lão nhị, ta có người lập trường chính trị, nhưng ta cũng có tín ngưỡng. Diêu Kính Trung quay đầu lại, rất nghiêm túc nhìn xem Mã lão nhị nói ra. Ta là nguyện ý đi vào nơi này, cũng nguyện ý súng giết những này cho Tây Bắc trên chiến tuyến mang đến thật lớn tai nạn màu đen. Vốn liếng, ta là bắt bọn hắn làm địch nhân, vì thế nguyện ý mạo hiểm, thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống. Mã lão nhị cảm thấy đối phương đã đang cho hắn tẩy não. Lập tức nhạo báng trở lại. Hướng ngươi gửi lời chào. Diêu Kính Trung cũng không quan tâm Mã lão nhị. Chỉ lời nói bình thản nói ra. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Tam đại khu những năm gần đây quật khởi. Đó là bởi vì tại các ngành các nghề lên. Đều tồn tại có kiên định tín ngưỡng người. Tại dạng này trong loạn thế. Ta cảm thấy quang hướng tiền nhìn. Hướng quyền nhìn, còn sống là không có tư vị. Người dù sao vẫn là trong lòng phải có cái chấp niệm. Mã lão nhị là trên mặt đất dã man sinh trưởng lùm cỏ nhân vật. Hắn không quản là không có lập nghiệp thời điểm. Vẫn là trở thành tùng giang mặt đất lão đại về sau. Đều chưa từng có tiếp xúc qua Diêu Kính Trung trong miệng nói như vậy người. Vì lẽ đó hắn đối loại lời này đại nhập cảm cơ hồ là linh. Hai ta sinh trưởng hoàn cảnh không giống, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống. Diêu Kính Trung quay đầu lại, cười hì hì nói ra, vì lẽ đó rất khó về mặt tư tưởng cộng minh. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta có thể trở thành chiến hữu. Chỉ cần nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu đồng dạng, ta cảm thấy, bất luận ngươi là xông tiền tới, vẫn là xông quyền tới, cái kia cũng không đáng kể, đều là chiến sĩ. Mã lão nhị mặc dù không tiếp thụ Diêu Kính Trung tẩy não, nhưng trong lòng lại cảm thấy hắn người trưởng quan này người không xấu, mà lại cũng nguyện ý vì mọi người suy nghĩ, vì lẽ đó cười ha hả trở lại. Được rồi, chiến hữu, người nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm. Nơi này điểm dẫm không sai biệt lắm, chúng ta trở về nghiên cứu một chút. Người không có làm ghi chép sao? Mã lão nhị hỏi. Ta đều ghi tạc trong đầu. Tốt a, Mã lão nhị gật đầu. Mặt khác một quán rượu bên trong, Chu Chứng ngồi tại tiệc đứng trong sảnh ăn bò bít tết. Thấp giọng Song Lâm Thành Đống nói ra, danh sách lấy được sao? Phía trên nói, ban đêm cho ta. Lâm Thành Đống chi tiết trở lại, cầm tới mời danh sách về sau. Ban đêm ngươi đi số 57 viện cho Kim Thái Thù đưa qua. Chu Chứng nhắc nhở một câu. Chính ta đi sao? Lâm Thành Đống xác nhận thức mà hỏi. Chính ngươi đi là được. Chu Chứng gật đầu trở lại. Ngươi xem một chút Kim Thái Thù nói thế nào, sau đó trở về nói cho ta là được. Ta muốn đơn độc đi. Phía trên cũng sẽ phái người tới nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Thành Đống cười nói ra. Súng không có tiếng động trước đó, ngươi sẽ không có đơn độc chung đụng không gian. Chu Chứng suy nghĩ nửa ngày, nhàn nhạt trở lại, cái kia nhìn xem ban đêm tình huống đi, không được liền cùng nhau đi. Lâm Thành Đống nghe nói như thế, không có lên tiếng. Chu Chứng nhai nuốt lấy bò bít tết, đột nhiên thấp giọng hỏi một câu. Thành Đống, người biết người nhà ta được đưa tới Nam Thượng Hải nơi đó sao? Lâm Thành Đống khẽ giật mình, người hỏi ta cái này, có chút mẫn cảm a. Hai ta là quan hệ như thế nào? Kia là tại trên một chiếc giường người ngủ. Chu Chứng lý trực khí trắng trở lại. Ta hỏi một chút thế nào? Ha ha, Lâm Thành Đống cười một tiếng. Ta ti em thật đúng là nghĩ trả lời ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy loại tin tức này là ta có thể biết sao? Hiện tại không biết không quan hệ. Chu Chứng xem xét Lâm Thành Đống tâm tình mâu thuẫn không lớn, lập tức thấp giọng nói ra. Về sau có thể biết là được rồi. Lâm Thành Đống híp mắt nhìn Chu Chứng nửa ngày, vẫn là trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý minh bạch đang nói đi. Lâm Thành Đống, nhớ kỹ ta nói với ngươi, theo chính trị liên hệ, ngươi an toàn hay không, hoàn toàn quyết định bởi ngươi còn có hay không dùng. Chu Chứng sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi lẫn vào sâu như vậy, tình cảnh cũng không thể so ta tốt hơn chỗ nào. Lão tử tâm lý nắm chắc. Lâm Thành Đống bá khí trả lời một câu, ngươi thật là một cái thông minh tiểu bảo bối. Chu Chứng hài lòng nhẹ gật đầu. Đến, uống một ngụm. Tiếng nói rơi, hai người nâng chén nhấp một hớp rượu đỏ. 6 giờ tối nhiều chuông. Diêu Kính Trung theo khu 8 hoàng trưởng quan, khu 7 người phụ trách gặp mặt qua về sau, chế định Chu Chứng mời danh sách, lập tức đưa đến Lâm Thành Đống trong tay. Số 57 viện. Kim Thái Thù giờ phút này còn tại suy nghĩ làm sao đi cùng Hàn Tam Thiên cãi cọ. Hoàn toàn không có ý thức được. Một trận rào sát cục đã đang lặng lẽ ấp ủ ở trong. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng đang không ngừng quấy rối Ngô Địch. Hướng mời hắn lẫn vào xuyên phủ sinh ý. Mà cái sau lúc nghe Lương Vương, Cố Lão Cẩu, bao quát Trần Tuấn đều đối chuyện này có hứng thú về sau, trong lòng không hiểu cũng ngứa ngáy. Người a, kỳ thật sợ nhất câu dẫn. Không ngừng câu dẫn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.